Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2338, ta lựa chọn GoDai. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng quyết định đánh cược trò chơi kết thúc về sau, liền đi đặt trước chế cái ngựa vằn thường cốt tặng cho Hí Tinh Mã tiền bối. Trừ cảm giác Hí Tinh Mã tiền bối rất tuyệt bên ngoài, Tống Thư Hàng sau này không lời nào để nói. Tam Nhãn tại sao phải bỏ quyền, đánh cược bên trong bảo vật hắn không có khả năng không động tâm. Chờ chút ta hiểu được ngươi hối lộ hắn. Béo cầu đại lão thân hình càng lúc càng mờ nhạt, nó sau này bị loại, chỉ có thể dẫy dụa lấy kể xong cuối cùng mấy câu. Nó nghĩ thông suốt, lần này đánh cực Tam Nhãn lấy ra chính là 3 tấm pháp khí bản thiết kế. Tống Thư Hàng xuất ra chính là liên quan tới thiên đạo cầu bị cắn bộ phận tồn tại, tình báo chính béo cầu tiền đánh bạc thì là 1 tháng không gian lực lượng ngưng tụ mà thành không gian quyền hành hạt giống. Nho ra thánh nhân pháp khí, nho điển chỗ tình báo. Nhưng những bảo vật này kỳ thật đều không thể hấp dẫn đến Tam Nhãn. Không gian quyền hành hạt giống, thánh nhân pháp khí, thiên đạo cầu di thất. Tồn tại, đối Tam Nhãn đến nói kỳ thật đều là phế vật. Duy chỉ có ngựa lớn, bạch, tiền đánh bạc, chí tôn phù văn, có thể để cho Tam Nhãn động tâm. Cho nên, như ngựa lớn, bạch, phù văn không chỉ một viên, nghĩ hối lộ Tam Nhãn liền rất đơn giản. Béo cầu đại lão không cam lòng nói, bạch ngươi so ta tưởng tượng còn muốn hèn hạ. Hai thớt Hí Tinh ngựa, vì cái gì không nghe ngựa giải thích a, ta đến cùng hèn hạ chỗ nào a? Đang khi nói chuyện, béo cầu đại lão thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nó cũng không hề từ bỏ, mặc dù đánh cược thua, nhưng là Tống Thư Hàng vẫn còn ở đó. Chỉ chờ rời đi cái này, tán tài không gian, nó liền sẽ ngóc đầu trở lại, đem Tống Thư Hàng cầm xuống, đem tình báo đoạt lại. Màu đen ngựa lớn duy trì đứng thẳng người lên động tác nhún nhún một đôi móng trước. Màu trắng ngựa lớn quay người đối Tống Thư Hàng ẩn thân thiên thạch dùng. Bạch, thanh âm trầm giọng nói. Ra đi, bá Tống. Ta biết ngươi liền trốn ở nơi đó, ta nghe được khí tức của ngươi. Tống Thư Hàng, ra cái dám đấy, ta bây giờ bị ngài tự tay phong ấn tại trong hộp vận mệnh liền cùng. Hà chỉ ma đế, đồng dạng thân bất do kỳ, căn bản là không có cách ra được không? Màu đen ngựa lớn móng trước rơi xuống, sau đó đạp trên yêu nhã bước chân đi vào thiên thạch bên cạnh đem hộp lấy ra, mở ra. Áp xúc Tống Thư Hàng như là thổi hơi đồng dạng, nhanh chóng bành trướng, khôi phục thành cầu. Tam Nhãn tiền bối sau này bỏ quyền, béo cầu đại lão sau này di, hiện tại đánh cực bên trong chỉ còn lại Tống Thư Hàng cùng Hí Tinh ngựa. Tống Thư Hàng mở miệng nói, tiền, hắn muốn hỏi một chút Hí Tinh Mã tiền bối, muốn hay không hắn chủ động bỏ quyền, kết thúc đánh cược. Đánh thì đánh bất quá Hí Tinh Mã tiền bối, lại nói, hiện tại chỉ còn lại hắn cùng Hí Tinh ngựa, vô luận ai thắng đều như thế. Bổ, đột nhiên, màu trắng Hí Tinh ngựa phun ra một ngụm máu tươi, nó cao lớn thân thể mềm mềm đổ xuống, đổ vào Tống Thư Hàng cầu trên thân. Tống Thư Hàng, chuyện gì xảy ra tình huống gì rồi? Thư Hàng, ta không được. Lúc này, Bạch Mã tiền bối dùng hư nhược thanh âm nói. Mới vừa rồi cùng béo cầu chiến đấu bên trong ta bị đâm độc lưỡi đao, trúng độc không nhẹ. Hiện tại thân thể của ta tựa như lửa tại đốt, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ta nghĩ ta khả năng sắp phải chết. Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com, ta mặc dù vẻn vẹn thất phẩm tôn giả cảnh giới, nhưng ta vẫn là có thể cảm ứng được trong cơ thể ngươi cái kia khổng lồ vô cùng sinh cơ cùng sinh động sinh mệnh lực. Giết ta đi nhận lấy thắng lợi cuối cùng, tính mạng của ta sắp đến điểm cuối cùng, mà ngươi đem đạp trên hài cốt của ta, leo lên vương tọa, lên ngôi vua. Bạch Mã tiền bối dùng sục sôi thanh âm nói, bên cạnh màu đen ngựa lớn miệng phát ra một chút không rõ ý nghĩa thanh âm. Lắng nghe phía dưới tựa hồ là đang hát thê lương tiểu khúc. Nó đây là tại vì thế tình cảnh này phối một cái bối cảnh âm nhạc phụ trợ hạ bi thương bầu không khí. Tống Thư Hàng, ta có phải hay không muốn đem thánh viên nhóm triệu hoán đi ra, gia tăng hạ bầu không khí cường độ? Trả lời ta, ngươi nguyện ý sao? Đột nhiên, Bạch Mã lời kịch họa phong biến đổi. Tống Thư Hàng thở dài, ta lựa chọn GoDai. Câu trả lời của hắn quá không xứng hợp, Bạch Mã hắc mã tạo nên tới bầu không khí cũng bị mất. Hắc mã bi thương tiếng ca dừng lại, có đúng không, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Cỡ nào đắng chát đáp án, Bạch Mã yếu ớt nói, nó duỗi ra một con móng ngựa, run rẩy vuốt ve Tống Thư Hàng cầu thân. Ngay tại nó móng, vất vả, đụng phải Tống Thư Hàng thời điểm, nó một cái khác móng đột nhiên xuất thủ như điện. Một thanh ngâm độc lưỡi dao, đâm vào đến Tống Thư Hàng cầu thân bên trong. Đi thôi, hài tử, nguyện vọng của ngươi thực hiện, Bạch Mã dùng từ bi giọng nói. Tống Thư Hàng một tiếng hét thảm, a, vết thương nóng bỏng đau nhức giống hỏa diễm thiêu đốt kịch độc nháy mắt lan tràn đến toàn thân. chúng độc thống khổ, đối Tống Thư Hàng đến nói vẫn tương đối tươi mới thể nghiệm. Chủ yếu là thất phẩm tôn giả cảnh giới. Tam đại công pháp tôi luyện thân thể đại thành về sau, phổ thông kịch độc đối với hắn mất đi ý nghĩa. Mà trước đây hắn khi yếu ớt cũng không có chúng kịch độc kinh lịch. Tống Thư Hàng đắm chìm trong, chúng độc thống khổ, bên trong, sinh mệnh dần dần đi đến điểm kết thúc. Hôm nay, hắn Tống mỗ người, lại chết trong mắt quản gia quả nhiên không phải thần chỉ, nó bị treo ở phong ấn trụ bên trên đốt thời điểm, hướng nó cầu nguyện quả nhiên không có hiệu quả. Trước khi chết Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Trung quy đến nói, trong mắt quản gia chỉ có thể coi là thần bộc pháp lực có hạn, nếu đổi lại là tam nhãn tiền bối treo ở phong ấn trụ bên trên đốt thời điểm cầu nguyện hiệu quả liền cường lực hơn nhiều. Tống Thư Hàng tại tiểu thế giới bên trong, chết, rơi về sau, ý thức lâm vào hắc ám, trải qua gần 10 phút sau, ý thức mới từ trong bóng tối khôi phục lại từ tiểu thế giới bên trong. Rời khỏi trò chơi, cần thời gian lâu như vậy, Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc 10 phút thời gian, đều đủ hắn từ. Phục sinh đại trận, bên trong phục sinh một lần, chờ chút, đừng nói cho ta tại cái kia, trò chơi tiểu thế giới, bên trong chết về sau, liền thật chết mất, sau đó cái gọi là, rời khỏi trò chơi, là lợi dụng tam nhãn tiền bối chuẩn bị phục sinh trận pháp phục sinh một lần. Tống Thư Hàng đột nhiên mở to mắt, cái thứ ba tỉnh lại là tiểu bá Tống A, xem ra người thắng cuối cùng là Mã Đạo Hữu. Tam nhãn tiền bối thanh âm lười biếng vang lên. Ta chết đi sao? Tống Thư Hàng hỏi, khẳng định chẳng lẽ ngươi ngay cả mình chết không chết cũng không biết. Ngươi là bị Mã Đạo Hữu đánh lén giết chết sao? Góc truyện audio.com, tam nhãn tiền bối nghi ngờ nói. Không, ta không phải ý tứ này. Ta nói là ở trong game chết mất có thể hay không trong hiện thực cũng chết mất. Sau đó tam nhãn tiền bối ngươi dùng phục sinh trận pháp đem ta phục sinh. Tống Thư Hàng sờ lên thân thể của mình, sợ mình thiếu đi trọng yếu linh kiện. Người suy nghĩ nhiều cao cấp phục sinh trận pháp cũng không phải rau cải trắng. Chớ nói chi là Mã Đạo Hữu cùng cựu U Cầu Chúa tề cảnh giới ta từ chỗ nào đi cho chúng nó phối trí một cái phục sinh trận pháp. Tam nhãn tiền bối ba con mắt cùng một chỗ mắt trợn trắng. Làm phiền ngươi dùng chân chỉ suy nghĩ một chút, có đạo lý, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tam nhãn tiền bối giảng đạo lý rõ ràng, hắn không có phản bác luận điểm cách chương.